Cửu vực kiếm đế, chương 816, sát lục chi thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giả chúng tinh cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên lại là đủ để ngăn chặn hạ hắn lưỡi đao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giả chúng tinh thế nhưng là Bắc Mang học viện phó viện trưởng, cảnh giới đã là đạt đến vô hạ chi cảnh nhân vật, một chiêu phía dưới thế mà đều không thể đánh bại Sở Phong Miên, tại cái này trước mắt bao người, lệnh giả chúng tinh sắc mặt đều là lộ ra mấy điểm phẫn nộ. Lấy thân phận của hắn, không cách nào một chiêu đánh bại Sở Phong Miên, đơn giản liền là một loại sỉ nhục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giả chúng tinh ánh mắt bên trong, hung quang hiện ra. Sở Phong Miên thực lực thật là vượt ra khỏi hắn đoán trước, nhưng là nguyên nhân chính là như thế, hắn hiện tại trong lòng đối Sở Phong Miên sát ý mới càng sâu, một tôn sinh tử cảnh võ giả, liền có được cái này thực lực đáng sợ như thế quả thực là quá mức cường hoành yêu nghiệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dạng này yêu nghiệt, nhất định phải chết, giả chúng tinh ánh mắt bên trong đều cực kỳ kiêng kỵ, nếu để cho Sở Phong Miên lần này sống sót, đợi đến Sở Phong Miên vậy bước vào sinh tử đài giai, đủ để là bọn họ bình khởi bình tọa một khắc, cái kia Sở Phong Miên thực lực nên kinh khủng bực nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giả chúng tinh không chút nghi ngờ, lấy Sở Phong Miên tư cách đạp vào sinh tử đài giai tuyệt đối không phải một việc khó. Đào trước khi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giả chúng tinh trên thân, vô số lưỡi đao đột nhiên vây quanh hắn thân thể, một cỗ đạo ý bao phủ tại giả chúng tinh thân thể, làm hắn bây giờ nhìn lại quả thực là liền là như là sắc bén lưỡi đao đồng dạng. Giết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giả chúng tinh quát lạnh một tiếng, hắn trên thân kiếm ý trong nháy mắt ngưng tụ, lập tức một cỗ sát ý quét sạch chung quanh thiên địa. Cái này sát ý bao phủ, để giả chúng tinh quả thực là hóa thân trở thành một vị sát thần, người cản giết người Phật cản giết Phật, muốn chém giết trước mặt hết thảy đối thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sát lục chi thể, giả chúng tinh lại là vận dụng sát lục chi thể lực lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chung quanh không ít lão tổ, nhìn thấy cái này giả chúng tinh biến hóa, đều là cực kỳ giật mình, bọn họ không ít người, đều là lần đầu tiên kiến thức đến giả chúng tinh vận dụng toàn lực. Chỉ có một ít tư lịch cực cao lão tổ, mới hiểu, bên này là giả chúng tinh chân chính lực lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiên thiên thần thể thứ nhất sát lục chi thể. Tại vô số tiên thiên thần thể bên trong, danh xưng giết chóc thể chất nghe nói đạt đến cực hạn chính là đủ để hóa thành sát thần, giết hết thiên địa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sát lục chi thể, không nghĩ tới thế mà còn ẩn tàng có thực lực như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này giả chúng tinh ẩn tàng cực sâu, liền ngay cả Sở Phong Miên cũng đều là ở thời điểm này, mới đột nhiên phản ứng lại đây, cái này giả chúng tinh thế mà còn là một tôn người sở hữu tiên thiên thần thể thiên tài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể trở thành Bắc Mang học viện phó viện trưởng, cái này giả chúng tinh thực lực không cần hoài nghi. Sát lục chi thể lại có làm sao? Bất quá mới là trăm vị tiên thiên thần thì thôi, liền ngay cả bài danh trước 10 lăn lộn loạn thần thể giả thiên quân đều bị ta chém giết, ngươi một cái sát lục chi thể lại có thể làm cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn xem giả chúng tinh, lạnh mở miệng cười đường, vừa mở miệng một bên trong tay hắn mũi kiếm cũng là lần nữa động. Qua tôi, nét, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kiếm quang nhập mang, một kiếm chém ra trực tiếp biến thành 10 tôn viễn cổ chiến long, đồng thời gầm thét hướng về giả chúng tinh quét sạch mà đi. Mũi kiếm như rồng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này mỗi một vị viễn cổ chiến long, đều là từ cực kỳ cường đại kiếm khí ngưng tụ mà thành, Sở Phong Miên kiếm thuật cùng hắn huyết mạch chi lực hòa làm một thể lực lượng, 10 tôn viễn cổ chiến long, lẫn nhau liên hợp lại, hướng về giả chúng tinh quét sạch mà đi, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì sơ hở. Đáng giận, cho bản tôn đi chết, Trảm Long, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được Sở Phong Miên lời nói bên trong thế mà còn nâng lên Dạ Thiên Quân, giả chúng tinh sắc mặt càng là phẫn nộ tới cực điểm, cái này lửa giận quả thực là toàn bộ biểu hiện tại trên mặt, đơn giản làm hắn điên cuồng lên. Tại Dạ Gia vạn năm trong lịch sử cơ hồ đều chưa hề xuất hiện qua Dạ Thiên Quân dạng này thiên tài, lăn lộn loạn thần thể tại toàn bộ cửu vực vô số tiên thiên thần thể bên trong đều đủ để sắp xếp làm vị trí thứ 10. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ có như vậy một tôn thiên tài, bây giờ lại đều là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Cửu hận này, không đội trời chung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Oanh, oanh, oanh, theo giả chúng tinh phẫn nộ, hắn trên thân sát ý càng sâu, hắn lưỡi đao độc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đạo này chém ra, trong đó tràn ngập tầng này huyết khí, lập tức một đạo chém về phía trong đó một đầu viễn cổ chiến long. Dưới một đao, cái này một tôn viễn cổ chiến long, lập tức đều bị trực tiếp chém giết, ẩn chứa trong đó mũi kiếm, đều không thể cùng giả chúng tinh lưỡi đao chống lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu tử, đi chết đi. Một chiêu chiếm cứ thượng phong, giả chúng tinh càng là không có tính toán đang cấp Sở Phong Miên bất luận cái gì cơ hội, hắn lưỡi đao lần nữa rơi xuống, vọt thẳng lấy Sở Phong Miên chém giết tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Muốn đem Sở Phong Miên, triệt để chém giết, còn lại 9 vị viễn cổ chiến long, đồng thời gào thét nghênh đón tiếp lấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là tại đao này phong phía dưới, cơ hồ là tại trong nháy mắt toàn bộ đều bị chém chết. Vô hạ chi cảnh, sát lục chi thể, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này giả chúng tinh thực lực so với Dạ Mục bọn người, phải cường đại gấp 10 lần, gấp 100 lần. Chiến Long bảo xa, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên ngồi xuống, con rồng chiến kia bảo xa bên trên la dù, đột nhiên mở ra thất thải hào quang, ngăn cản tại Sở Phong Miên trước mặt cùng đao này phong, đột nhiên va chạm bắt đầu. Răng rác, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Đao này phong chạm tại cái này thất thải hào quang bên trên, lập tức cái này thất thải hào quang, đều là ngăn cản không nổi, trực tiếp là bị chém vỡ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng thời Sở Phong Miên thân thể cũng là tại ngạnh kháng cái này một đao kia. Thấy cảnh này, giả chúng tinh khóe miệng đã là lộ ra mấy điểm lạnh cười, hắn một đao kia, hắn không tin Sở Phong Miên còn có bất luận cái gì có thể chống đỡ được khả năng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong lòng hắn, tiếp theo màn, liền hẳn là Sở Phong Miên chết tại hắn lưỡi đao phía dưới, triệt để bụi điểm chôn vùi một khắc. Két, két, két, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế nhưng là ánh mắt của hắn nhìn sang một khắc, mặt này tiền cảnh tượng lại là cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Đạo này lưỡi đao chạm tại Sở Phong Miên trên thân thể, lại là tẩy vô số hỏa hoa, nhìn quả thực là như là chạm tại kiên cố vô cùng linh khí một khắc trước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong nháy mắt này, đạo này lưỡi đao thế mà đều không thể đem Sở Phong Miên thân thể chặt đứt. Tốt cứng cỏi thân thể, đây là cái gì thân thể, thế mà đủ để chống được đao này phong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vô số lão tổ thấy cảnh này, con mắt đều kinh ngạc hơn rớt xuống. Giả chúng tinh đạo này lưỡi đao, liền xem như để bọn họ tiến đến ngăn cản, phần lớn người cơ hồ đều không thể ngăn trở, chỉ sợ sẽ bị một đao chém giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liền xem là khá ngăn cản, vậy phải hao phí vô số thủ đoạn mới được lấy huyết nhục chi thân đi ngăn cản, cơ hồ là một kiện không người dám tưởng tượng sự tình. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên lại là tại lấy huyết nhục chi thân, tại ngăn cản cái này giả chúng tinh lưỡi đao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đáng chết, giả chúng tinh đều không ngờ rằng, Sở Phong Miên thân thể thế mà hội cứng cỏi đến tình trạng như thế, mặc dù con rồng chiến kia bảo xa cùng 9 cái viễn cổ chiến long, đã là đem đao này phong lực lượng yếu bớt đến 1% tình trạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế nhưng là hắn vậy y nguyên nghĩ không ra, Sở Phong Miên lại là lấy nhục thân, liền đủ để ngăn chặn ở, không đợi bất cứ chút do dự nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giả chúng tinh lại lần nữa ngưng tụ linh lực, lại là một đạo lưỡi đao, hướng về Sở Phong Miên lại lần nữa chảm giết lại đây. Hắn ý quyết giết chính là muốn như vậy, triệt để chém giết Sở Phong Miên mới được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. không sai, thực lực ngươi thật là muốn vượt qua ta tưởng tượng. Sở Phong Miên nhìn xem Dạ Trúng Tinh, khóe miệng lộ ra mấy điểm cười lạnh nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi có tư cách để cho ta toàn lực xuất thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.